Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Shinji đang cố gắng. Ngoặc kép, Emiya Kitsugu nghe được Fenyuki vấn đề, thoáng có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, cuối cùng vang lên mình bây giờ còn tại trong màn đêm trong trường học. Tạm thời ho nhẹ hai tiếng. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Không có vấn đề. Ân, Shinji, mang người đồng học đi dạo đi dạo. Có việc lời nói dùng lệnh chú kêu gọi ta. Fenyuki vỗ vỗ Shinji bả vai. Kirizugu tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng. Gật gật đầu đi ở phía trước dẫn đường. Shinji, nghĩ không ra ngươi cũng là ma thuật sư. Ngươi không biết. Vừa rồi có cái mang khô lâu mặt nạ người lùn bỗng nhiên. Emiya Shiro từ dưới đất bò dậy. Tiến đến Shinji bên người liền bắt đầu không dứt nói. Shinji cũng là ở trong lòng dãy dụa lấy muốn hay không thừa cơ giết chết ra hỏa này. Trải qua kẻ nguy hiểm tại tỉnh táo lại nói sau đều nhiều. Tỷ như lần thứ nhất nhảy dù ba binh liền có một cái bị gọi đùa vì ba nhiều tiết mục ngắn lên máy. Bay trước đi tiểu nhiều, lên máy bay sau mồ hôi nhiều, sau khi hạ xuống nói nhiều. Không hề nghi ngờ, hiện tại Emiya Kirisugu bị đẩy ra, Tosaka Jin còn chưa tới, Ilya hẳn là cũng còn chưa tới đi ra quấy rối thời điểm. Còn lại Master đều là người một nhà, chỉ cần lúc này nhẹ nhàng đâm bên trên một đao. Hắn liền có thể mang theo giết chết kịch bản nhân vật chính ban thưởng trở về. Nhưng là, một loại không hiểu tim đập nhanh lại tại ngăn cản lấy hắn. Thật giống như chỉ cần hắn làm như vậy, cái kia sau một khắc liền nhất định sẽ chết đồng dạng. Chẳng lẽ, cái này Emiya mới là loạn nhập người? Mato Shinji trong lòng run lên. Bắt đầu một lần nữa đánh giá đến cái này xem ra tựa hồ cùng trước kia cái kia có chút chục người. Hiền lành không sai biệt lắm ra hỏa. Tướng mạo, dáng người, vẻ mặt, độc nhất vô nhị. Nhưng là, trước đó Hoàng Thiên lại nói quá. Ra hỏa này cùng Assassin rằng co vài phút. Nếu như là hắn nhận biết cái kia Emiya, tại cái này thời gian điểm tuyệt đối làm không được. Mặc dù hắn đã từng cầm giới cùng Rider chiến đấu một lát, nhưng đó là ở trong người Avalon đã kích hoạt, đồng thời tiếp xúc đến Archer đằng sau, lại tăng thêm Hoàng Thiên Assassin nhất kích tất sát đặc tính. Cái này tuyệt không phải người bình thường làm được. Xin, Shinji, ngươi làm sao nhìn ta như vậy a? Nguyên bản còn tại ý đồ dùng lúng túng trò chuyện phân tán kém chút mất mạng khẩn trương cảm giác. Emiya Shiro chợt phát hiện chính mình cơ hữu tốt nhìn mình ánh mắt không đúng. Lập tức biến thành khẩn trương lên. Ngoặc kép chấm than, vốn là nghi thần nghi quỷ Shinji bị hỏi lên như vậy. Cũng là lông tơ dựng thẳng. Còn tưởng rằng chính mình thân phận của luân hồi giả bại lộ tại cái này loạn nhập người trước mắt. Đâu, bất quá Shinji dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Một bên chuẩn bị kỹ càng điện tử ma thuật phát động. Vừa lên tiếng nói, người nói người trước đó đụng phải cái mang khô lâu mặt nạ tên lùn. Cái kia thế nhưng là Assassin ai. Người chừng nào thì lợi hại như vậy. Thế mà có thể cùng Servant chiến đấu. A, ta là không biết cái gì Assassin. Servant a. Chỉ bất quá ta từ trước đây thật lâu, liền tiếp thụ qua lão cha huấn luyện a. Mặc dù lão cha không có ý định để ta làm ma thuật sư. Bất quá hắn nói cơ sở nhất tự vệ thủ đoạn nhất định phải có. Thậm chí còn đã từng dùng cao su viên đạn rèn luyện ta năng lực né tránh đâu. Thật không biết hắn trước kia có phải hay không tại Mao Hùng bên kia. Emiya nghe được Shinji vấn đề. Lập tức rời đi chủ đề. Bất quá còn chưa nói xong, Shinji nện cho hắn một quyền. Ai nói cho ngươi Mao Hùng bên kia là cái này họa phong rồi? Ngươi không biết ta Mato ra là Mao Hùng bên kia di dân tới. Ngoặc kép, Iben tại nước Đức, Mato ra đến từ Bắc Âu. Tosakawa là Fuyuki bản thổ. Bất quá thú vị là Aizen từ phu nhân đến Ilya từng cái giống như là mau muội. Mato ra quê quán trường Thiên Thiên Hòa Phục ra gương. Tosakawa ra gia chủ lại ở căn nhà lớn uống rượu Tây. Một bộ kiểu dáng châu Âu quý tộc dáng vẻ. Ngạch, cái này ta còn thực sự không biết. Lại nói đã nhiều năm như vậy, ta còn là lần thứ nhất biết ngươi cũng là ma thuật sư a. Lại nói trước đó ngươi nói Servant, Assassin gì gì đó đến tột cùng là cái gì? Còn có cha ta cùng ngươi, ân cái kia tóc màu lam giống như không phải thúc thúc của ngươi a. Chẳng lẽ là phụ thân? Emiya Siro bị Shinji nắm tay nhỏ nện cho bả vai, lại chỉ là ngu ngơ cười một tiếng, nhưng lại không biết Shinji tại một quyền này đằng sau liền cơ bản thăm dò hắn tố chất thân thể. Mặc dù so với người bình thường mạnh một chút, bất quá muốn nói là đủ để tiến vào thâm niên luân hồi giả bãi săn loạn nhập người cũng quá yếu đi. Chút, nếu như phối hợp cường hóa ma thuật cùng kỹ xảo chiến đấu, cũng là không phải là không thể cùng Assassin quần nhau. Shinji trong lòng xem chừng Emiya Siro cụ thể thành phần, thuận tiện liên hệ Hoàng Thiên Trưng cầu ý kiến trước đó chiến đấu kinh lịch. Mặt ngoài lại vẫn như cũ là một bộ bạn xấu dáng vẻ. Vừa cùng Emiya Siro nói nhảm, một bên giải thích cho hắn chén thánh chiến tranh đến tột cùng là cái gì ý tứ. Một bên khác, không biết ngày lần này là cái gì trước giai. Tìm một nhà còn tại kinh doanh quán rượu nhỏ. Kirizugu vừa mới ngồi xuống, liền trực tiếp hỏi, ô, ngươi hỏi như vậy lời nói, hẳn không phải là trinh sát địch tình. Như vậy, là dự định mượn dùng ta Noble Phantasm sao? Feniki ngoạn vị cười cười. Kirizugu cũng không có che giấu ý tứ. Nữ nhi của ta cũng tham gia lần này chén thánh chiến tranh. Hơn nữa, nàng hẳn là lần này tiểu chén thánh. Nữ nhi, thân sinh. Feniki nhíu lông mày. Nhưng Kirisugu nhưng từ vầng trán của hắn ở giữa thấy được một vòng không che giấu được tức giận. Trong lòng ngược lại có chút cao hứng. Đối phương đối với Iceman người nhân tạo sử dụng phương thức có ý kiến, liền mang ý nghĩa thuyết phục hắn hỗ trợ độ khả thi càng lớn. Đúng vậy, con gái ruột. Kirisugu ngẩng đầu, nhìn thẳng Feniki hai mắt. 10 năm này, ta hàng năm đều muốn đi nước Đức 1-2 lần, nhưng là ta dù sao không phải chính thống ma thuật sư. Thậm chí liền Iceman thành phía ngoài nhất kết giới cũng vô pháp đột phá. Bất quá lần này chén thánh chiến tranh, nàng nhất định sẽ xuất hiện. Đây cũng là ta cơ hội cuối cùng. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Bất quá ngươi xác định, đứa bé kia sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận thiện ý của ngươi. Ngươi cái này ném, bỏ, nàng 10 năm phụ thân thiện ý. Feniki gõ bàn một cái nói, nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén nước trái cây. Hắn không quá ưa thích rượu, không phải là bởi vì không yêu uống, mà là bởi vì, vậy sẽ để hắn cảm thấy mình đang làm việc. Kirisugu nghe được Feniki lời nói, sắc mặt biến thành có chút khó coi. Hắn không có đi nói mình không phải vứt bỏ loại hình nói nhảm. Hắn biết rõ, chính mình cái này vừa biến mất chính là 10 năm. Dù là chính mình không hề từ bỏ, nhưng đối với Ilya tới nói, đó chính là vứt bỏ. Còn nữa nói, ai bên cái nào lão bất tử, cũng sẽ không bỏ qua cái này, bồi dưỡng Ilya cơ hội. Gặp lại lời nói, Ilya e sợ đã là một cái hoàn mỹ ma thuật sư đi. Nhân thể luyện thành, nhưng thật ra là cái rất dễ dàng công việc. Dù là không có chức giai phụ trợ, chỉ cần vật liệu phối tề liền có thể bắt đầu. Chỉ bất quá, Feniki nhìn xem Kirisugu bộ biểu tình này, liền lập tức thay đổi chủ đề. Kirisugu nghe đến đó, cũng là lập tức hỏi, muốn cái gì vật liệu? Mặc dù không coi là nhiều, nhưng là ta còn là có một ít tích xúc, tại ma thuật giới cũng không ít nhân mạch, không cần lo lắng, đều là đơn giản tài liệu. thậm chí tại siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ bên trong liền có thể mua được. Fenki khoát tay áo, bình tĩnh nói, luyện kim thuật chính là vật chất lại cấu thành. Chỉ cần có carbon hydro oxy tăng thêm nhân thể chứa nguyên tố vi lượng, liền có thể hoàn thành nhân thể cấu trúc. Chân chính vấn đề chính là linh hồn cùng ý chí. Nếu như mang theo mãnh liệt kháng cự, dù là ta làm xong thân thể, linh hồn không tiến vào trong ta cũng không có cách. Đương nhiên, ngươi nếu là đem đứa bé kia đánh ngất xỉu, sau đó dùng ám chỉ ma thuật thôi miên cũng được. Bất quá làm như vậy, đầu tiên vẫn là phải đánh bại nàng anh linh a. Lại nói, ngươi làm tốt chiến thắng Iceman tài lực vũ trang phía dưới đặc cách anh linh sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?